Cổ Đạo Kinh Phong, chương 762, dụng tâm kín đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vận Lan Thuyền, trong xương phòng, một đoạn ống tay áo đột nhiên sáp mặc vách gỗ Sở Phong cả kinh, đưa tay một vãn lan đình, phút chốc lướt ngang ba thước bá tụ tiêm từ hắn vai sát qua. Phanh, đấy cắm ở cái kia chương gỗ lê hoa tạo đấy trên thư án, nhất thời chia năm xẻ bảy, Sở Phong chỉ cảm thấy vai một trận đau như cắt, nguyên lai quần áo bị Tụ Phong xé mở một lỗ thủng, lập tức trong lòng rùng mình, thật là đáng sợ đấy Tụ Phong. Không chờ hắn đứng vững ống tay áo, ca, lần nữa sáp mặc vách gỗ, đâm vào hai người, Sở Phong lại lướt ngang ba thước chỉ nghe, kèn kết cả ống tay áo liên tiếp sáp mặc vách gỗ, trong xương phòng nhất thời vụn gỗ kích bay, cái kia kích bay vụn gỗ so đao phong còn muốn sắc bén. Sở Phong thật chặt bảo vệ lan đình, một thân thanh lam y áo. Suy suy, xé rách, đang lúc này, phía ngoài chợt truyền đến Mộ Dung đấy trầm giọng gào to, đi theo cách vách cũng một tiếng phượng minh, thương mũi nhọn phá không ra, nhưng ngay sau đó nghe được ngoài cửa sổ. Bành, một tiếng vang thật lớn, cường đại đấy kinh khí cơ hồ đem Tử Vận Lan Thuyền gần tới bờ sông một mặt đấy cửa sổ cách toàn bộ bị phá vỡ. Sở Phong gấp kéo lan đình một lướt dựng lên, xuyên cửa sổ ra. Chỉ thấy có một người tóc tai bù xù đứng ở con đê bên cạnh, râu tóc xôi trào, mắt lộ ra hung quang, đúng Triệu Vương gia, tay trái đoan chính ôm Triệu Trùng, hai mắt nhắm nghiền, mặt không còn chút máu, khóe miệng thấm màu đen đấy tia máu, không biết chết sống. Bàn Phi Phượng cùng Mộ Dung che ở Tử Vận Lan Thuyền trước, một phượng phục đốt lên, mùi thương tia lửa văng khắp nơi, một áo choàng tung bay, song trường tím ẩn thấu hiện, hiển nhiên mới vừa cùng Triệu Vương gia đối mặt. Mộ Dung trầm giọng quát lên, Triệu Vương gia, ngươi cớ gì? Phạm ta Tử Vận Lan Thuyền, Triệu Vương gia không có phản ứng, nhưng ngó chừng Sở Phong. Sở Phong, ngươi cướp đi hai cái nữ hoa cũng là thôi, lại vẫn hạ độc hại ta Sung Nhi, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Lời còn chưa dứt ống tay áo đã nhanh như tia chớp sáp ra. Sở Phong phiêu mở trong lòng ngẩn ra, mình chẳng qua là đem Triệu Trùng ném ra ngoài cửa sổ cũng không có hạ độc. Chợt hiểu được lúc ấy đinh linh đinh lung một ngụm máu tươi phun tại Triệu Trùng trên mặt, cái kia máu có chứa độc khí, vì vậy Triệu Trùng cũng trúng. Ngọc Vẫn Hương Tiêu, mà, Ngọc Vẫn Hương Tiêu, dùng nội lực không cách nào bức ra Triệu Vương ra, mắt thấy bầy cứu không có hiệu quả, liền tìm đến báo thù. Sở Phong đang suy nghĩ, ống tay áo lại cắm tới, bề bộn lắc mình tránh ra. Sát ống tay áo chọc xuyên con đê bên cạnh đấy lan can đá, sau đó giống như thiết côn giống nhau quét ngang, chỉ nghe. Bành, một tiếng vang thật lớn, cả đoạn đá lan can bị quét bay, ầm ầm đánh tới hướng Sở Phong. Giờ phút này Sở Phong tay trái còn kéo lan đình, gấp ra bên ngoài một đưa, đem lan đình đuổi Tử Vận Lan Thuyền, Tiểu Vũ Vi Sương đang thuyền dọc theo nơi, bề bộn song song nhảy lên tiếp được lan đình, trở xuống Tử Vận Lan Thuyền. Lúc này đá lan can đã đập tới Sở Phong trước người, Sở Phong song trường nhấc lên, nâng đá lan can, thân thể tại chỗ vừa chuyển, nặng hơn thiên quân đấy đá lan can theo hắn thân thể quay một vòng, sau đó. Hô, đấy bay ra, đang kẹp vạn quân xô thế oanh hướng Triệu Vương ra. Sở Phong ngón này thái cực na di có thể nói xảo diệu cực kỳ, lại thấy Triệu Vương ra không trốn không tránh, ống tay áo cắm xuống. B-A-N-G-Z-Z, đấy đem đá lan can sáp thành phấn vụn, dư kình không giảm tiếp tục đâm vào Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong hữu trưởng dựng lên, lòng bàn tay bỗng dưng chạm lên một vòng thái cực khí lá chắn, hướng về phía trước một nghênh, lại muốn đón đờ Triệu Vương gia tụ đao, chỉ nghe. Phanh, một tiếng tụ tiêm sáp mặc khí lá chắn, Sở Phong toàn bộ cũng trượt ba trượng, mặt đất bị mang ra hai đạo sâu đạt mấy tấc đấy trượt vết. Triệu Vương gia sẽ không cho hắn thở dốc đấy cơ hội, ống tay áo lần nữa sáp ra. Này, bàn phi phượng một tiếng phượng minh, lăng không dựng lên, mùi thương chạm ra một chút thuần dương hỏa tinh bắn thẳng đến Triệu Vương gia hậu tâm. Triệu Vương gia đột cảm giác phía sau lưng một tia nóng bỏng thấu, bỗng dưng quay người, ống tay áo đột nhiên quay lại. Bá, đấy quân lấy mùi thương, đem về điểm này thuần dương hỏa tinh cuốn vào trong tay áo, sau đó tụ tiêm dọc theo cán thương cuốn thẳng mà lên, mang theo về điểm này thuần dương hỏa tinh xuyên thẳng bàn phi phượng ngực. Mộ Dung cả kinh, thân ảnh phút chốc biến mất, xuất hiện ở Triệu Vương gia trước người, song trưởng một phần trực phách Triệu Vương gia ngực. Triệu Vương gia ống tay áo chợt xuống phía dưới lôi kéo, dẫn mùi thương đâm thẳng Mộ Dung song trưởng, chỉ nghe. Oành, một tiếng, Mộ Dung song trưởng vỗ vào mùi thương trên, bàn phi phượng bay ngược mở ra, Mộ Dung rút lui hai trượng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một tia nóng bỏng xuyên vào. Sở Phong thấy bàn phi phượng bị đánh bay, lấy làm kinh hãi, đang muốn phi thân đi đón, lại thấy bàn phi phượng bay ngược bên trong thương mũi nhọn vẽ một cái, thân hình cũng phiêu dựng lên, từ giữa không trung xoay tròn xuống, tuyệt đẹp vô cùng, tốt một chiêu phượng vũ cửu thiên. Triệu Vương gia bỗng nhiên quay người, nhìn thẳng Sở Phong, tụ tiêm lần nữa phiêu khởi. Lúc này, bốn phía chợt có tiếng bước chân dồn dập tới, đầu tiên là Lưu Phương các đấy Sầm lão bản, đi theo đúng Giang Nguyệt lâu đấy Tiêu quản gia, sau đó là Tây Song Tính Vũ đấy Từ Nương, Ngọc Vũ Quỳnh lâu đấy Ngọc Cô cùng với Tiêu Hương quán, Mị Hương lâu vân vân, cũng là Tần Hoài các đại thanh lâu đấy chủ nhân, phía sau đều đi theo một nhóm hộ viện đả thủ các loại, hung thần ác sát. Nguyên lai Tử Vận Lan thuyền luôn miệng nổ đã kinh động rồi toàn bộ Tần Hoài, chính là rối rít gấp đuổi mà đến, nhưng bọn hắn dĩ nhiên không phải là tới giúp Mộ Dung. Chỉ thấy Lưu Phương các đấy Sầm lão bản đầu tiên quát lên. Họ Sở, ngươi dám đêm khuya xông vào Chu Môn Lâm Huyền, cướp đi tiên y độc hại Triệu công tử, quả thực không đem chúng ta Tần Hoài để vào trong mắt. Giang Nguyệt lâu Tiêu quản gia cũng quát lên. Không sai, rõ ràng lấn Tần Hoài không người nào. Những người khác cũng đi theo thét. Nguyên lai bọn họ là tới bắt Sở Phong. Có người đêm khuya xông vào Lâm Huyền, cướp đoạt giai nhân, còn độc hại khách quý Tần Hoài dĩ nhiên không thể ngồi là không để ý tới. Nhưng tin tức này cũng truyền được quá nhanh, bọn họ cũng tới được quá nhanh, nhanh tới có chút kỳ hoặc. Nhưng sau đó truyền ra đấy hai người tựa hồ nói rõ những thứ gì, đúng Tây Môn Phục cùng Nam Cung Tầm Anh, Tây Môn Phục chậm rãi phe phẩy chiết phiến, Nam Cung Tầm Anh thì cong lên hai tay, một bộ chờ xem cuộc vui bộ dạng. Sở Phong vừa thấy hai người này, biết chuyện không đơn giản. Nam Cung Tầm Anh lạnh lùng nói, Sở Phong, ngươi làm ác cũng nên phân rõ địa phương. Nơi này là Tần Hoài, ta Nam Cung thế gia ở chỗ này, há lại cho ngươi tùy ý hành hung. Tây Môn Phục chậm rãi tiếp lời nói, sớm nghe nói về Sở Huynh chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vật nhưng Sở Huynh đã xính được hai vị thần thủy thánh sứ, cớ gì? Còn muốn cướp đoạt tiên y, cướp đi tiên y cũng được rồi, cớ gì? Còn muốn hạ độc hại người, như chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn có ai dám tới Tần Hoài cầu xính hoa khôi? Ai, Sở Huynh cử động lần này thật sự không khôn ngoan. Này vừa nói Tần Hoài mọi người càng thêm cổ động rối rít quát lên. Không sai, không thể bỏ qua cho tiểu tử này, nếu không sau này ai còn sẽ đến Tần Hoài cầu xính hoa khôi. Làm thịt hắn, đúng, làm thịt hắn, làm thịt hắn, đám kia hộ viện đả thủ một đám sáng lên đao kiếm, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Sở Phong căn bản khinh thường xem bọn hắn một cái, nói thật hắn thật đúng là không đem đám này mảnh vụn để vào trong mắt, nhưng hắn lo lắng đám người này. Ý không ở trong lời. CV, Nhô CBU, quả nhiên, Sầm lão bản chợt đấy chuyển hướng Mộ Dung, nói. Nghe nói họ Sở đấy sẽ ngủ ở Tử Vận Lan thuyền, hay là Mộ Dung thiếu chủ đấy khách quý thiếu chủ cũng là lần này hội hoa xuân chủ sự một trong, sẽ không phải bao che như thế ác đồ sao? Lời này vừa ra, mọi người. Bá, đều đem ánh mắt quang hướng Mộ Dung, nhìn chăm chú. Quả nhiên, bọn họ muốn đối phó đấy không phải là Sở Phong, bọn họ chân chính muốn đối phó, đúng Mộ Dung. Nguyên lai, Mộ Dung thế gia đột nhiên tới tham gia chọn hoa khôi đã làm cho Tần Hoài tương đối bất mãn, bởi vì hàng năm hội hoa xuân cũng cho bọn hắn mang đến phong hậu đấy lợi nhuận, hiện tại vô duyên vô cớ bị phân đi một chén canh, người nào hội cam tâm. Mà Mộ Dung thậm chí không chịu cho giao Tần Hoài một phần một chút nào đấy hoa ngân, đây càng để cho bọn họ căm giận bất bình, nhưng không người dám hừ một tiếng, Mộ Dung đấy cường thế lại để cho bọn họ bội cảm bất an. Kết quả Tần Hoài hoa khôi cuối cùng là cô Tô Sở đoạt tại chính mình địa phương bị người đoạt đi hoa khôi danh tiếng, không thể nghi ngờ là bị cạo chân mày, nơi nào còn có mặt mũi. Kia thực những thứ này còn không coi là cái gì, bọn họ lo lắng nhất đúng Mộ Nhiên hội mượn cơ hội giao thiệp với Tần Hoài, lấy Mộ Dung thế gia đấy cường thế, một khi giao thiệp với Tần Hoài, bọn họ sợ rằng ngay cả đứng sang bên cạnh đấy cơ hội cũng không có. Bọn họ đều là Tần Hoài đấy vừa đắc lợi ích người, tự nhiên không chịu để cho mình ích lợi chút nào bị hao tồn. Cho nên bọn họ muốn đối phó Mộ Dung, nhưng bọn hắn lòng dạ biết rõ, cho dù toàn bộ Tần Hoài liên hợp lại cũng không động được Mộ Dung một sợi lông, duy nhất có thể gọi bản Mộ Dung thế gia, chỉ có Chu Môn Lâm Huyền, mà hết lần này tới lần khác Chu Môn Lâm Huyền thẳng tới không có động tác, tựa hồ cũng e sợ tại Mộ Dung thế gia xu thế Chu Môn Lâm Huyền không có động tác, bọn họ dĩ nhiên không dám có bất kỳ động tác. Hiện tại tốt lắm, Triệu Vương gia đột nhiên hướng Tử Vận Lan thuyền làm khó dễ, bọn họ dĩ nhiên cầu cũng không được. Mặc dù Triệu Vương gia muốn đối phó đấy người là Sở Phong, nhưng Sở Phong đúng Mộ Dung đấy khách quý, Triệu Vương gia muốn đối phó Sở Phong, không thể nghi ngờ sẽ phải đối phó Mộ Dung, kể từ đó, có Chu Môn Lâm Huyền dẫn đầu, lại có Tây Môn, Nam Cung hai đại thế gia âm thầm chỗ dựa, bọn họ tự nhiên thế tới hung hung, ham muốn nhân cơ hội đem Mộ Dung trào ra Tần Hoài. Mộ Dung không nói một lời, như thế quan hệ không ai so với hắn hơn rõ ràng, hắn đầu tiên nhìn liền nhìn ra đám người này muốn đối phó đấy không phải là Sở Phong, là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sầm lão bản thấy Mộ Dung không nói một lời, chính là cười lạnh một tiếng, ép hỏi. Mộ Dung thiếu chủ không nói tiếng nào, chẳng lẽ thật muốn bao che ác đồ? Mộ Dung ánh mắt đảo qua, con ngươi lóe ra hai đạo đấy khiếp người đấy tím đậm. Sầm lão bản không tự chủ được, đặng, lui một bước, Mộ Dung không có thấy lại hắn, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu. Ở Tử Vận Lan thuyền chỉ có Mộ Dung đấy bằng hữu, không có ác đồ. Các ngươi dám đặt chân Tử Vận Lan thuyền một bước, ta khẳng định các ngươi muốn trả giá thật nhiều. Thanh âm như cũ ôn văn nhĩ nhã, mọi người nhưng không hiểu đấy trái tim băng giá. Không ai lại tiếng hừ lạnh, cũng không dám tiến lên, ai cũng biết Mộ Dung trả thù cái đó hung ác. 3 năm trước đây Mộ Dung tiếp nhận gia chủ, đêm đó, Cô Tô có 2 nhà tiểu lâu Tam gia hiệu cầm đồ bị nện, người sáng suốt cũng biết là Tây Môn, Công Tôn 2 nhà âm thầm cho Mộ Dung đấy ra oai phủ đầu, kết quả là ở thứ 2 muộn, Lư Giang có Tứ gia sòng bạc, Giang Đô có Lục gia thanh lâu trong một đêm bị nhổ tận gốc, người ở bên trong không ai sống sót, chẳng qua là trên người cũng giữ lại một thâm tử sắc đấy trưởng ấn. Mọi người rất rõ ràng cái này, nhìn lại vẻ mặt ôn văn đấy thiếu chủ có nhiều đáng sợ, ai cũng không dám làm này. Chim đầu đàn, bọn họ không dám ra tay, tự nhiên liền nhìn về Triệu Vương gia. Triệu Vương gia vẫn nhìn thẳng Sở Phong, tụ tiêm từ từ trước chỉ, cũng đang lúc này, một trận làn gió thơm bay tới, mọi người chợt lên xôn xao, nguyên lai Công Tôn đại nương chậm rãi tới, phía sau đúng 4 gã kiếm thị, trong đó một gã đoan chính ôm Yên Hà kiếm. Triệu Vương gia ánh mắt đảo qua tụ tiêm đột nhiên vừa chuyển, xuyên thẳng Công Tôn đại nương. 4 gã kiếm thị vội lách thân đột trước, trường kiếm vừa đờ. Đang cường đại đấy tụ sức lực trong nháy mắt đem các nàng đánh bay, tụ tiêm thế đi chưa giảm, tiếp tục đâm vào Công Tôn đại nương. Công Tôn đại nương cánh tay ngọc vung lên, một đoạn ống tay áo bay ra quấn lấy bay ở giữa không trung đấy Yên Hà kiếm, chỉ nghe một tiếng thanh minh, không trung sáng lên một đạo sáng mở, Yên Hà kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chút Triệu Vương gia tụ tiêm. Đinh, Triệu Vương gia ống tay áo bị chấn trở về, nhưng Công Tôn đại nương bay ngược mấy trượng, thân thể lắc lắc mấy cái. Mớm, một ngụm máu tươi phun ra. Mẫu thân, Công Tôn Mị Nhi kinh hô lướt tới, đỡ lấy đại nương. Công Tôn đại nương sắc mặt tái nhợt, chân khí trong cơ thể kích động. Công Tôn Mị Nhi hoắc mắt nhìn thẳng Triệu Vương gia. Triệu Vương gia, oan có đầu nợ có chủ, đầu con của ngươi chính là Sở Phong, ngươi vì sao hướng mẫu thân của ta xuất thủ? Triệu Vương gia cười lạnh nói. Công Tôn đại nương, ta biết cái kia 2 cái nữ hoa liền giấu ở Ảnh Nguyệt tiên thuyền, ngươi không đem các nàng giao ra đây, ta muốn ngươi cả tòa tiên thuyền chôn cùng. Vừa nói tụ tiêm lần nữa sáp ra, 4 gã kiếm thị đè nén nội thương, phi thân che ở Công Tôn đại nương cùng Công Tôn Mị Nhi trước người, hoành kiếm vừa đờ. Bành, 4 người lần nữa bị đánh bay, Công Tôn đại nương ống tay áo chấn động, nghĩ mạnh mẽ đến lên Yên Hà kiếm, nhưng mớm, lại một ngụm máu tươi phun ra. Mẫu thân, Công Tôn Mị Nhi hoành thân che ở đại nương trước người, Công Tôn đại nương kinh hãi, mãnh liệt đưa tay đẩy, đem nàng đẩy ra 2 trượng. Mẫu thân, Công Tôn Mị Nhi mắt thấy tụ tiêm xuyên thẳng đại nương ngực, toàn bộ cứng đờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, một đạo tuyệt vận thân ảnh phảng phất tựa như gió phất tơ liễu giống như phiêu nhiên tới, phất trần vươn ra, trong nháy mắt xoáy thành một đường, hướng về phía trước một chút, tụ tiêm bị một chút phá vỡ, phất trần thế đi chưa giảm. Đấy phá vỡ cả đoạn ống tay áo, trực chút Triệu Vương gia mi tâm. Nhất trần phất tâm, Triệu Vương gia hướng về nhanh, mạnh mẽ phiêu kinh sợ thối lui mấy trưởng. Vô Trần vừa thu lại phất trần, lạnh lùng nói. Triệu Vương gia cớ gì? Xuất thủ đả thương người. Này cùng Nga mi không liên quan. Công Tôn, Nga mi cùng là chính đạo, như thế nào không liên quan? Trưởng môn nhất định phải nhúng tay chuyện này. Không sai, tốt, bổn vương liền lĩnh giáo ngươi Nga mi tuyệt học nhất trần phất tâm. Triệu Vương gia ống tay áo từ từ phiêu khởi, Vô Trần phất trần cũng xoáy thành một đường, mắt thấy hết sức căng thẳng. Chợt nơi xa một thân ảnh bay tới, giống như một bông tuyết nhẹ nhàng hời hợt rơi vào Triệu Vương gia cùng Vô Trần trong, ha ha cười nói. Hai vị chậm đã, cũng là Tây Môn trọng ế cách trương.